Dạ Thiếu Du ôm Tiểu Thí Hồng vượt qua tường rào của Thạch Gia Đại Viện, rồi dừng bước trên vùng đất hoang vắng sau Phu Tử Miếu. Màn đêm đã buông tứ bề, không một bóng người. Chàng đặt Tiểu Thúy Hồng xuống một bãi cỏ, rồi định điểm huyệt cầm máu cho nàng. Nhưng nàng khẽ lắc đầu nói, không cần đâu, ngươi biết đây là yếu huyệt mà. Già Thiếu Du dùng mình, chàng nói, Thúy Hồng, tại sao nàng... Tiểu Thúy Hồng gượng cười nói, không đâm vào yếu huyệt thì háo có thể khiến cho ngươi tin được sao? Chỉ cần ngươi thoát được thì ta có chết 10 mạng cũng cam tâm tình nguyện. Ta chỉ cần ngươi hiểu phần tâm ý này của ta mà thôi. Không sai, bản tính của ta dâm đãng, nhưng đối với ngươi thật lòng. Trước đây trên thuyền hoa, ta chỉ hy vọng... Bỗng nhiên nàng đổi giọng nói tiếp, nhưng ngươi vẫn không động lòng. Và từ đó trở đi, ta cũng hiểu ra rằng Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma, đích thực là một nam tử cái thế, đầu đội trời, chân đạp đất. Giả Thiếu Du định khai khẩu, nhưng nàng đã lắc đầu và nói tiếp, để cho ta nói hết đã, nếu không nỗi sầu trong lòng sẽ khiến ta chết mà không thể nhắm mắt. Giả Thiếu Du chưa kịp nói thì Tiểu Thúy Hồng lại tiếp lời, nhưng trong lòng ta vẫn ngầm hận ngươi. Một mặt vì ngươi chẳng ngó ngàng gì đến ta, một mặt khác là vì trong lòng ngươi đã có người khác. Đương thời ta hận là không thể giết chết hai người cùng một lúc. Tiếc rằng lệnh truyền chỉ cần ta thừa cơ hạ độc một mình ngươi. Nàng lắc đầu rồi cười nói tiếp, có trời mới biết trong lòng ta có bao nhiêu mâu thuẫn. Ta lại không nhẫn tâm nên chỉ hạ phân nửa lượng Vô Ảnh Tán Công Tán. Đó là vì có người ngấm ngầm giám sát ta nên ta không thể không làm như vậy. Song hắn chỉ biết ta nghe lệnh mà hành sự, còn hạ độc bao nhiêu thì hắn lại không biết. Giả Thiếu Du hỏi, Tiểu Thúy Hồng, người đó là ai? Tiểu Thúy Hồng nói, là tổng quản Tư Nhất Quý của Thạch Gia Đại Viện. Không, hắn kêu bằng Tư Lương Tướng, trên giang hồ có ngoại hiệu là Ác Sư Phụ. Hắn nguyên là... Đôi mày kiếm của Giả Thiếu Du đột nhiên dựng lên. Chàng nói, thì ra là tên thất phu này. Tiểu Thúy Hồng, Thạch Gia Đại Viện đó thật ra là... Tiểu Thúy Hồng lắc đầu nói, trừ tòa Thạch Gia Đại Viện ra, còn lại tất cả đều là giả. Vậy nàng chịu sự sai khiến của ai? Ta không biết thật mà, chỉ có Tư Lương Tướng là kẻ duy nhất tiếp xúc với ta. Thế vậy thượng quan cô nương? Ta cũng không biết. Tiểu Thúy Hồng, nàng... Thật mà, ta là người sắp chết thì còn ghen tuông đố kỵ với cô ta làm gì? Thực ra ta cũng biết chỉ có cô ta mới xứng với người. Còn tấm thân tàn hoa bại liễu này... Nàng gượng cười rồi đổi giọng nói tiếp, không nói những chuyện đó nữa, để ta nói tiếp cho người biết. Sau khi ngươi bị bức nhảy xuống Hồng Trạch Hồ thì ta hối hận và day dứt vô cùng, nhưng vẫn nuôi một chút hy vọng. Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì có lệnh truyền tới. Thực ra chỉ là chuyện từ trưa hôm qua mà thôi. Lệnh cho ta giả làm như Tiểu Thúy Hồng, nhưng không phải Tiểu Thúy Hồng, để dẫn dụ người cắn cầu. Sau đó làm rõ lai lịch của người là nhân vật từ phương nào. Có trời mới biết khi đó ta cao hứng như thế nào. Nhưng ta lại không chịu thừa nhận. Nếu không... Nàng lắc đầu rồi nói tiếp, có lẽ đây là số mệnh của ta. Nhưng được chết trong vòng tay của người là ta mãn nguyện lắm rồi. Đột nhiên thân hình của nàng co giật liên hồi, sắc diện càng lúc càng nhợt nhạt. Nàng gượng cười nói, không xong rồi, sắp đến giờ ta phải đi rồi. Người đã hiểu rồi chứ? Giả Thiếu Du gật đầu nói, Thúy Hồng, ta hiểu rồi, Hạ Hầu Lam này nợ nàng quá nhiều. Không, Tiểu Thúy Hồng nói, ta hại người rồi lại cứu người, như thế là công bằng, không ai nợ ai cả. Giả Thiếu Du định nói, nhưng Tiểu Thúy Hồng đã lắc đầu, nàng nói tiếp, đừng để ta phải mang theo sự bất an ra đi, được chứ? Giả Thiếu Du khẽ gật đầu, Tiểu Thúy Hồng lại nói, cuối cùng, ta nói cho người biết, ta vốn cũng là nữ tử con nhà lương thiện, chỉ đáng hận là bản tính dâm đãng, đi sai một bước mà làm hại cả đời mình. Ta họ Cơ, kêu bằng Cơ Ngọc Họa. Lời chưa dứt thì đôi môi thất sắc, thân hình co giận một lúc rồi bất động, song mục thất thần, đầu ngoẻo qua một bên. Giả Thiếu Du không nói gì và cũng không có động tĩnh gì. Trong trắng trong đôi mắt của chàng từ từ đỏ lên. Đột nhiên chàng ôm thi thể Tiểu Thúy Hồng đứng dậy, rồi chậm rãi đi về phía Thạch Gia Đại Viện. Đến trước cổng Thạch Gia Đại Viện, chàng không vượt tường mà đưa tay gõ cửa, thanh âm chấn động một vùng. Nhưng gõ cửa rất lâu mà bên trong không có động tĩnh gì. Rõ ràng Tư Lương Tướng và Thạch Võ đã phát hiện chàng tẩu thoát và đoán thế nào chàng cũng trở lại, nên chúng đã cào chạy xa bay. Giả Thiếu Du đành quay người, nhưng mà vừa đi được mấy bước thì đột nhiên dừng chân. Thì ra lúc này đã đến giờ lên đèn, thành Kim Lăng đang hồi náo nhiệt, hội thuyền hòa đăng trên sông Tần Hoài đã bắt đầu. Người người chen chân đi xem hội, chàng ôm một nữ nhân trên tay mà lại là thi thể đã hương tiêu ngọc tán thì có thể đi đâu được. Chỉ cần bị một người trông thấy là đủ để kinh thế hãi tục, gây chấn động cả thành Kim Lăng. Thế là chàng đành quay lại, vượt tường mà vào Thạch Gia Đại Viện. Hồi lâu sau chàng quay trở ra bằng cổng chính, hai tay trống không. Chàng biết chàng đã đặt thi thể Tiểu Thúy Hồng ở nơi nào. Chàng cũng chẳng buồn nhìn lại Thạch Gia Đại Viện một lần nữa. Đó không phải là cảnh tượng náo nhiệt trên sông Tuần Hoài trước mắt hấp dẫn chàng, mà vì Thạch Gia Đại Viện là một nơi thương tâm. Tiểu Thúy Hồng vì chàng và cũng vì hai chữ si tình mà hy sinh. Nỗi đau này, nỗi dày dứt này sẽ khắc sâu vào tâm linh chàng và sẽ theo chàng suốt cuộc đời. Chỉ đáng tiếc, cái chết của Tiểu Thúy Hồng không đem lại cho chàng chút manh mối gì để mà truy tìm. Cố nhiên cái chết của Tiểu Thúy Hồng phân nửa là do nàng bước sai một bước mà dẫn đến hậu quả bi thương. Nhưng đối với chàng mà nói, Tiểu Thúy Hồng là một kỳ nữ đáng hoài niệm, đáng khâm phục. Cái chết của Tiểu Thúy Hồng tuy là không để lại cho chàng một manh mối gì có thể tìm, nhưng lại để cho chàng một mối nghi ngờ khó hiểu. Đó là đến lúc này, chàng vẫn không biết kẻ trong bóng tối kia là ai. Làm sao biết chàng đến đây tìm Tiểu Thúy Hồng? Mối nghi ngờ này khiến chàng nghĩ không thông và giải không ra. Suy nghĩ kỹ thì người biết chàng cần tìm Tiểu Thúy Hồng chỉ có Tần Lục, Thiết Ngưu và mấy người của La Gia. Nhưng người của La Gia thì không có khả năng này rồi, vì mấy người của La Gia đều biết chàng là Hạ Hầu Lam. Đã như vậy thì không cần phải bảo Tiểu Thúy Hồng thăm dò thử xem chàng có phải Hạ Hầu Lam hay không. Còn Tần Lục và Thiết Ngưu thì càng không có khả năng là người của bọn chúng. Có khả năng trong lúc mà giúp chàng dò hỏi tung tích Tiểu Thúy Hồng mà hai vị bằng hữu đầy nhiệt tâm này vô ý để lộ mục đích của chàng. Nhưng mà sáng nay khi mà gặp lại Tần Lục, chàng không nghe Tần Lục nói gì đến chuyện này. Như vậy là Thiết Ngưu vô ý để lộ chàng. Vấn đề này cũng là một câu đố, nhưng mà câu đố này không khó giải, vì chỉ cần gặp Tần Lục hoặc là Thiết Ngưu, chẳng cần hỏi, chỉ cần quan sát lời nói và sắc diện là đã đủ biết rồi. Vừa đi vừa nghĩ, vô tình đôi chân của chàng rời xa Thạch Gia Đại Viện khá là xa. Dọc theo bờ sông Tần Hoài rộn ràng tiếng chiêng trống cùng với tiếng kêu la inh ỏi. Ánh đèn đường dường như là chàng không nghe không thấy gì, ở trong lòng căn bản không có một chút xúc động. Đột nhiên sau mục của Giả Thiếu Du lấp lánh hàn quang, chân trái xoạt ra sau. Thân hình vừa lách qua một bên thì vèo vèo hai tiếng, hai đạo bạch quang bay xẹt qua người chàng bay đi. Giả Thiếu Du quét mục quang nhìn ra, thì thấy nơi phát ra ám khí chính là tại đám đông cạnh bờ sông. Mọi người đều vùng tay múa chân kêu la inh ỏi, nào có chút dị trạng gì đâu, và có thể nhận ra được ai đã phóng đầu. Xem ra nguy cơ đang rình rập quanh chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn bình tĩnh kẹp tay sau lưng rồi ung dung bước đi. Kế đó chàng dừng bước ở phía sau lưng đám đông và lặng lẽ quan sát sau lưng từng người một. Hồi lâu sau, đột nhiên có một người cúi xuống. Đó là một hắc y đại hán. Hắn cúi xuống nhặt một vật trên đất. Vật đó là một chiếc khăn tay. Khi hắn vừa nhặt chiếc khăn tay, thì thân hình của hắn bỗng nhiên chấn động. Sau khi đứng thẳng người lên, hắn lập tức chen vào đám đông mà đi tới trước. Xem náo nhiệt thì ai ai cũng muốn chen lên đứng trước. Điều này chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng trên môi Giả Thiếu Du lại thoáng hiện vẻ cười nhạt. Đồng thời chàng cũng cất bước đi tới. Song chỉ đáng tiếc là vì người xem náo nhiệt quá đông, nên khi Giả Thiếu Du chen được vào trong, thì hắc y đại hán đã mất hút tung tích. Thế là chàng đành quay trở ra, hai tay kẹp sau lưng mà đi. Chàng đi không lâu, thì trong đám đông ở ngoài xa mấy trượng, có một người cũng chen ra. Đó chính là hắc y đại hán vừa cúi xuống nhặt chiếc khăn lúc nãy. Song mục của hắn không ngừng chuyển động, thần sắc đầy vẻ khẩn trương. Hắn giáo giác nhìn tứ phía, rồi vội vàng bỏ đi về hướng đông. Nhưng mà hắn vừa đi được mấy bước, thì đột nhiên có một giọng lạnh lùng cất lên sau lưng. Các hạ, xin dừng bước. Hắc y đại hán rùng mình, hắn vội quay người ngoắt lại. Trước mặt hắn chính là Giả Thiếu Du. Chẳng biết chàng đã xuất hiện từ khi nào, chỉ thấy thần sắc của chàng lạnh lùng kinh người. Hắc y đại hán biến sắc, hai vai khẽ run run, dường như hắn muốn quay người bỏ chạy, nhưng mà không dám. Một lát sau, hắn trấn tĩnh tinh thần, rồi gượng gạo hỏi. Bằng hữu gọi tại hạ ư? Giả Thiếu Du gật đầu nói. Đúng vậy. Bằng hữu có điều gì chỉ giáo? Nơi này người đông, đối với các hạ và tại hạ đều có điều bất tiện. Tại hạ muốn mời các hạ bước qua bên kia để mà nói chuyện. Hắc y đại hán càng biến sắc. Hắn nói. Bằng hữu, chúng ta có quen biết nhau không? Không quen biết. Nhưng mà tứ hải giai huynh đệ, gặp nhau hà tất phải là quen biết. Gặp nhau một lần, rồi sẽ quen biết mà thôi. Và lại tại hạ không biết các hạ, nhưng mà các hạ lại biết tại hạ. Đừng có mà đứng thộn người ra đó. Đi thôi. Bằng hữu muốn tại hạ đi đâu? Đến một nơi không xa, chỉ ở quanh quần vùng này mà thôi. Đến nơi người ắt là biết. Không được. Bằng hữu, tại hạ còn có chuyện. Tại hạ muốn đi. Có gì thì cứ nói ở đây. Giả Thiếu Du cười nhạt nói. Các hạ nên hiểu. Điều đó không do các hạ quyết định đâu. Hắc y đại hán bật cười. Nhưng mà cười để trấn áp vẻ kinh hoàng. Hắn nói. Bằng hữu, các hạ nên nhìn xem đây là nơi nào, có bao nhiêu người. Tại hạ chỉ cần kêu lên một tiếng là có thể yên yên ổn ổn mà qua đường. Các hạ có tin không? Giả Thiếu Du cười nhạt nói. Ta tin. Nhưng mà chỉ cần người tự tin là nhanh hơn ta, thì người cứ kêu lên đi. Ta cũng muốn thử xem. Hắn há miệng định kêu lên, nhưng đích thị là hắn không thể nào nhanh hơn Giả Thiếu Du. Một tiếng kêu chưa phát ra khỏi miệng, thì hắn đã bị điểm á huyệt rồi. Kêu không được, nhưng hắc y đại hán lại quay người định chạy. Nhưng hắn làm sao có thể nhanh hơn Giả Thiếu Du? Chân chưa động, thì vai đã bị ngũ trảo của chàng chụp giữ lại. Toàn thân của hắn chấn động. Tuy nhiên, hắn cũng quay người định phản kháng. Đột nhiên trong đám đông có người lớn tiếng kêu lên. Mau xem, bên kia có người đánh nhau kìa. Tiếng kêu này khiến cho những người xem náo nhiệt đều quay đầu lại. Giả Thiếu Du chỉ cau mày, rồi đẩy hắc y đại hán đi. Có người lại kêu lên. Này, bằng hữu, ngươi định đưa hắn đi đâu vậy? Lúc này đã có mấy người tách khỏi đám đông và bước lại. Một kẻ hỏi. Này, bằng hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Một người khác nói. Bằng hữu, thôi đi, Có chuyện gì ở ghê gớm đâu? Hôm nay là ngày xem náo nhiệt của mọi người ở Kim Lăng Thành, mấy năm mới có một lần. Đúng vậy đấy, có người tiếp lời. Hãy nể mặt mọi người ở đây mà bỏ qua rồi đi xem náo nhiệt đi. Người này một lời, người kia một tiếng. Chớp mắt đám đông đã vây Giả Thiếu Du và Hắc Y Đại Hán vào giữa. Tất nhiên Giả Thiếu Du hiểu đây là chuyện gì. Chàng cao mày định khai khẩu, thì đột nhiên chàng phát hiện thân hình của Hắc Y Đại Hán chấn động, rồi khuỵu xuống. Giả Thiếu Du lập tức hiểu ra rằng Hắc Y Đại Hán đã bị ám toán và đã tắc thở rồi. Nếu như mà để bọn người phát giác ra, thì e rằng. Trong lòng của chàng vừa chấn động, thì có một tên hiếu sự xông tới. Một tay đẩy chàng, một tay đẩy khắc vào người của Hắc Y Đại Hán, đồng thời miệng kêu lớn: "Thôi đi, bằng hữu, thả hắn đi." Động tác như là cố ý can hai người. Nhưng mà tay của hắn vừa chạm vào người của Hắc Y Đại Hán, thì hắn buột miệng kêu lên thất thanh, song mục trừng trừng nhìn lên mặt của Hắc Y Đại Hán và nói: "Sau mặt hắn bầm tím, hai mắt trắng bệch, các vị mau đến xem." Không sai, sắc diện của Hắc Y Đại Hán lúc này đích thị là đã tím bầm, hai mắt trắng bệch, cổ ngửa ra sau như là người không xương. Một tiếng kêu khiến cho nhiều người chú ý, lập tức đám đông lại nhốn nhào. "Hắn hôn mê rồi." "Không, không giống hôn mê đâu, không giống hôn mê, mà giống như..." "Đúng vậy, giống như là đã chết." Một lời này vừa phát ra, thì đám đông vội lùi ra sau mấy bước rồi kêu lên: "Giết người rồi! Bớ người ta giết người rồi!" Mấy tiếng kêu la lại khiến cho người xem náo nhiệt ngoài bờ sông chạy đến. Chớp mắt, đám đông đã càng thêm đông. Có kẻ thuận miệng kêu lên: "Cái tên này thật là ác độc, giải hắn lên nhà môn đi." Mỗi người một lời, tiếng kêu la kinh thiên động địa. Giả Thiếu Du biết là mình đã mắc mưu, nhưng mà chàng vẫn rất là bình tĩnh, nhất thời đứng yên tại chỗ mà không nói một câu. Đột nhiên có người rẽ đám đông mà bước vào giữa. Đó là một tử y hán tử. Song một người này rất là có thần, vừa nhìn là có thể biết ngay là nhân vật võ lâm, mà sở học cũng không tầm thường. Tử y hán tử này mặt rậm mày to, thân hình lực lưỡng, khí thế uy mãnh kinh người. Song mục xạ hàn quang nhìn Giả Thiếu Du từ đầu đến chân, rồi nói: "Bằng hữu, quý tính xưng hô như thế nào?" Giả Thiếu Du thản nhiên nói: "Tại hạ họ Giả, Giả Thiếu Du." Tử y hán tử đưa tay chỉ Hắc Y Đại Hán và nói: "Giả bằng hữu, xảy ra chuyện gì vậy?" Giả Thiếu Du bình thản nói: "Hắn trốn trong đám đông, dùng ám khí đánh lén tại hạ, rồi bị tại hạ tóm được. Khi mà mọi người về đến, thì hắn đã bị kẻ khác dùng ám khí tầm độc giết người diệt khẩu, giáo họa cho tại hạ. Chỉ có thế thôi." Lại có người kêu lên: "Cái tên này thật là độc ác, đã giết người còn đổ hồ cho kẻ khác ư?" Câu này khiến cho đám đông vốn đã im lặng lập tức nhốn nhào trở lại. Lại có người nói: "Thôi, đừng đôi co với hắn, mau giải hắn đi gặp quan thôi." "Đúng đấy, giải hắn lên nhà môn." Trong chớp mắt, đường trường náo loạn hẳn lên. Tử y hán tử giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Giả Thiếu Du: "Giả bằng hữu, các hạ là bằng hữu thuộc lộ anh hùng hảo hán nào?" Giả Thiếu Du cười cười nói: "Độc lai độc vãng, không thuộc lộ số nào." Tử y hán tử nói: "Giả bằng hữu, mọi người đều đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, người sáng mắt..." Giả Thiếu Du cắt lời nói: "Đã vậy thì các hạ phải nhìn ra người này không do tại hạ giết." Tử y hán tử nói: "Giả bằng hữu cũng phải đưa ra một vài chứng cứ, nếu không sợ rằng khó có thể thuyết phục chúng." Giả Thiếu Du nói: "Đây, mời các hạ xem thử đi. Vết thương chí mạng của người này chẳng phải là ở sau lưng đó sao?" Tử y hán tử nhìn ra sau lưng Hắc Y Đại Hán rồi nói: "Không sai, đó là hai mũi mai hoa trầm tẩm độc." "Thế vậy các hạ thử nghĩ xem, đến bây giờ người này vẫn đối mặt với tại hạ." Hắc Y Đại Hán gật đầu nói: "Không sai, các hạ không thể nào hạ thủ từ sau lưng của hắn. Giả Thiếu Du tiếp lời, vậy mời các hạ tìm trên người tại hạ xem có mũi ám khí Mai Hoa Trầm nào không. Tử Y Hán Tử lắc đầu nói, không cần, tại hạ biết là không thể có, chỉ có điều đó là ai. Giả Thiếu Du nói, vừa rồi các hạ có nghe tiếng hô đánh nhau hay không? Tử Y Hán Tử gật đầu nói, có nghe, thế nào? Kẻ giết người này phải là người hô đánh nhau đấy. Tử Y Hán Tử quét mục quang nhìn vào đám đông. Lúc này có người kêu lên, tại hạ thấy người đó, hắn đã bỏ đi rồi, đi vào hướng đông. Giả Thiếu Du cười cười nói, bây giờ các hạ thấy thế nào? Tử Y Hán Tử không trả lời mà khoát tay nói với đám đông, mọi người đi xem náo nhiệt đi, không có chuyện gì nữa đâu. Người này không phải là bị vị bằng hữu này giết, hung thủ giết người đã sớm cao chạy xa bay. Giải tán đi, giải tán đi thôi. Mọi người nghe vậy thì cũng muốn giải tán, nhưng mà đột nhiên có kẻ kêu lên, lẽ nào như thế này là thôi ư? Dù thế nào cũng phải giải hắn lên nhà môn mới được. Đám đông lại nhốn nháo, kẻ sướng người họa, nhất thời náo động trở lên. Tử Y Hán Tử vội khoát tay và nói, chuyện trên giang hồ đã có người giang hồ lo, quan phủ không quản được đâu. Sự nhốn nháo vừa lắng xuống thì bỗng nhiên lại có người kêu lên, trên mặt của tên họ Giả này có đeo mặt nạ, bảo hắn cởi xuống đi. Đám đông lại sôi động, Tử Y Hán Tử cũng bất giác ngẩn người. Song mục của Giả Thiếu Du xuất hiện kỳ quang, chàng nói, các hạ, còn có đồng bọn của kẻ giết người ở đây đấy. Tử Y Hán Tử gật đầu rồi quay sang đám đông quát lớn, người vừa nói là ai? Xin mời bước ra ngoài đi. Một người trong đám đông có vẻ sợ hãi đáp, là tài hạ. Tử Y Hán Tử đưa tay vẫy hắn và nói, xin mời bước ra ngoài. Đám đông dịch chuyển, một hán tử thấp bé bước ra, thân sắc trên mặt đầy vẻ bất an. Giả Thiếu Du mỉm cười hỏi, bằng hữu, làm sao người biết tại hạ có đeo mặt nạ? Hán tử thấp bé ấp úng nói, vừa rồi có một người bên cạnh nói cho tại hạ biết. Tuy hán tử lập tức quét một quang lục tìm trong đám đông. Giả Thiếu Du thản nhiên nói, không cần tìm nữa đâu, nhất định là hắn đã chuồn sớm rồi. Hán tử thấp bé ngạc nhiên gật đầu, không sai, hắn đã đi rồi, làm sao người biết? Giả Thiếu Du khoát tay nói, bằng hữu, không còn chuyện của người nữa, người đi đi, nhưng mà nên nhớ lần sau phàm là chuyện gì cũng chớ xuất đầu lộ diện, đừng để người khác lợi dụng mà mang họa đấy nha. Hán tử thấp bé sững người, nhưng mà hắn không nói gì thêm mà vội quay người chen ra ngoài. Đám đông cũng lần lượt giải tán, ai nấy đều quay ra bờ sông xem náo nhiệt. Nhưng mà giữa lúc đám đông giải tán thì song mục của Giả Thiếu Du lấp lánh hàn quang, đột nhiên chàng quát khẽ, các hạ cẩn thận. Vừa nói chàng vừa nhấc thi thể của Hắc Y Đại Hán lên và quét về phía sau của Tử Y Hán Tử. Tử Y Hán Tử vừa sững sờ thì hữu thủ của Giả Thiếu Du đã trầm xuống. Chàng dùng tả thủ nâng thi thể của Hắc Y Đại Hán đưa lên trước và nói, các hạ, xin mời xem cái này. Tử Y Hán Tử vừa nhìn vào thi thể của Hắc Y Đại Hán thì lập tức biến sắc dùng mình. Thì ra trên thi thể của Hắc Y Đại Hán này đã ghim đầy Mai Hoa Trầm nhỏ li ti như là lông bò. Mỗi mũi đều lấp lánh màu xám, rõ ràng là được tẩm chất kịch độc. Giả Thiếu Du mỉm cười, chàng dùng tay phải chỉ ra xa về phía trước rồi nói, mời các hạ xem kìa. Tử Y Hán Tử quét mục quang nhìn theo hướng của Giả Thiếu Du chỉ, thần sắc lại biến động, đôi mày rậm nhướng cao. Thì ra theo hướng của Giả Thiếu Du chỉ có một Hắc Y Hán Tử cao cao gầy gầy đang ở ngoài ra xa hơn 30 trượng. Tuy chỉ có thể thấy sau lưng, nhưng mà từ bóng dáng phía sau cũng có thể biết người này đang rất là kinh hoàng. Song mục của Tử Y Hán Tử đã đỏ bừng như lửa, gã định tung người truy theo. Nhưng mà ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng trường bào từ tiểu quán bên cạnh bờ sông lướt ra. Thân pháp uy mãnh như chim ưng và nhanh như chớp, bóng trường bào đổ nhào về phía chỗ hắc y hán tử cao gầy đang chạy. Chỉ thấy bóng trường bào khẽ phất tay một cái, thì hắc y hán tử cao gầy đã ngã ngửa ra đất rồi nằm yên bất động. Trong chớp mắt, bóng trường bào cũng đã hiện nguyên hình. Già thiếu du cao mày vì chàng nhận ra đó là ám tử phòng đầy thần bí. Lão vẫy tay về phía bên này và nói, giả lão đệ, xin mời qua đây ngồi. Lão tỏ ra thản nhiên như là chẳng có chuyện gì. Già thiếu du không thể không đáp lời, mời lão trượng cứ tự nhiên, tại hạ sẽ qua ngay. Lúc này có hai đại hán từ trong tiểu quán đi ra và đến cúi người trước án tử phòng. Chỉ thấy án tử phòng khẽ dặn dò hai tên này mấy câu, hai đại hán lập tức khiên hắc y hán tử cao gầy đi về hướng đông. Án tử phòng lại vẫy tay qua bên này ra hiệu chào hỏi rồi đi vào tiểu quán. Tử y hán tử định bước vào truy theo hai đại hán đang khiêng hắc y hán tử, nhưng mà giả thiếu du ngăn lại và nói, các hạ không cần đâu, người đó đã bị điểm tử huyệt rồi. Tử y hán tử dùng mình biến sắc, gã vội nói, lão tà làm vậy là... Giả thiếu du cắt lời và nói, có lẽ đó là hảo ý của lão tà. Tử y hán tử ngạc nhiên nói, giả bằng hữu, biết lão tà. Giả thiếu du gật đầu nói, chỉ mới quen mà thôi, nhưng mà lão tà là người rất là nhiệt tình với người khác. Hắc y hán tử trầm ngâm một lúc rồi nói, dù nói thế nào thì tại hạ cũng phải đi cảm ơn lão một tiếng. Giả thiếu du mỉm cười nói, điều đó thì không cần đâu, người kia đối phó với tại hạ chứ không phải là các hạ, người phải đi cảm ơn lão là tại hạ, các hạ có việc gì xin cứ tự nhiên. Tử y đại hán nói, giả bằng hữu, tại hạ không phải là hạng người không biết điều, đại ân không dám nói một lời cảm ơn xuông. Cứ xem như là đại ân, nhưng mà việc các hạ giúp đại hạ hôm nay cũng là công bằng trời rồi. Giả bằng hữu không cần nói nhiều, đại ân này tại hạ sẽ ghi mãi trong lòng. Gã ngừng lại một lát rồi nói tiếp, còn như tên họ thật cũng như là diện mạo của giả bằng hữu. Giả thiếu du cười cười nói, nếu mà còn có duyên gặp lại thì sau đó tại hạ sẽ nói cho các hạ biết. Tử y hán tử chau mày nói, đã vậy thì tại hạ xin cáo biệt. Gã cung thủ chào rồi quay người cất bước. Giả thiếu du cũng nhấc thi thể của hắc y đại hán lên và đi về phía hoang vắng cách bờ sông, thoáng chốc đã mất hút vào bóng đêm. Hồi lâu sau, chàng từ trong bóng tối bước ra, đoàn đi về phía tiểu quán cạnh bờ sông, trong tay đã không còn thi thể của hắc y đại hán. Án tử phòng ngồi một mình một bàn trong tiểu quán, ngoài chén đũa của lão già, phía đối diện còn có thêm một đôi đũa, một chén và một chung rượu nữa. Tiểu quán rộng lớn nhưng chỉ có đồng nhất một mình lão, xem ra lão đã đợi khá lâu rồi. Vừa thấy giả thiếu du bước vào thì lão vội đứng lên nghênh tiếp và mỉm cười nói, sao lão đệ nỡ để lão phu trông ngóng muốn rách cả mắt vậy? Giả thiếu du thản nhiên mỉm cười nói, lão trưởng nên biết tại hạ không thể đưa một thi thể vào tiểu quán. Án tử phong mỉm cười nói, ồ, điều đó cũng chẳng hù được ai, vì tiểu khách đã bị lão phu hù chạy cả rồi. Nói đoạn, lão mời giả thiếu du ngồi, sau đó tự tay rót rượu mời chàng. Giả thiếu du mỉm cười nói, thần thủ của lão trượng thật là cao cường. Quá khen rồi. Nếu mà sánh với lão đệ thì chẳng khác gì đòm đóm với mặt trăng. Lão trượng khiêm tốn rồi, không phải là tại hạ oán lão trượng, nhưng mà vừa rồi lão trượng hạ thủ hơi nặng. Hạng giang hồ bại hoại, tiểu nhân gian hiểm đó thì còn để lại làm gì? Lão trượng còn có chỗ không biết, tại hạ đang muốn bắt sống hắn để truy ra người chủ trì trong bóng tối. Án tử phòng ngạc nhiên hỏi, cái gì? Sau lưng hắn còn có người chủ trì sao? Giả thiếu du gật đầu nói, đúng vậy, Đáng chết, ta cứ ngỡ hắn chỉ hành động một mình, nếu không thì bất luận thế nào ta cũng không làm vậy. Đương nhiên rồi, nếu mà tại hạ không quen biết lão trưởng trước thì tại hạ đã hoài nghi lão trưởng cố ý giết người diệt khẩu rồi. Án Tử Phong biến sắc, nhưng lão liền phá lên cười rồi nói, đúng vậy, đúng vậy lão đệ, ta là người chủ trì đấy. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, lão trưởng, điều đó cũng không chừng. Án Tử Phong lại cười lớn mấy chàng, hồi lâu sau chàng mới nâng chung rượu lên mời rồi nói, nào lão đệ, Tiểu Phùng Chi Kỷ Thiên Bồi Tiểu, chúng ta cạn chung này, chỉ có điều người phải cẩn thận, nếu ta là người chủ trì thì kẻ thứ nhất không thành, ắt là có kế thứ hai trong rượu này. Giả Thiếu Du nâng chung lên và tiếp lời, dù là độc dược đoạn trường thì tại hạ cũng phải uống cạn, uống không còn một giọt, lão trượng, tại hạ cạn trước đây. Nói đoạn chàng ngửa cổ uống cạn chung rượu. Sau một của Án Tử Phong lấp lánh dị quang, lão mỉm cười nói, ồ, lần giao kết này của ta quả nhiên là không uổng phí, lão đại người can đảm hào khí hơn người, ta cũng liều mạng bồi tiếp vậy. Nói đoạn lão ngửa cổ uống cạn không còn một giọt. Sau đó cả hai cùng nhìn vào chung của nhau và cả cười. Sau khi cả hai tự rót đầy chung của mình thì Án Tử Phong nghiêm túc nói, lão đệ, nói thật đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giả Thiếu Du thản nhiên cười và nói, lão trượng, cho phép tại hạ nhắc đến chuyện này trước. Sáng nay vừa ra khỏi khách điếm thì tại hạ thấy quý thuộc hạ à? Án Tử Phong vội khoát tay với vẻ ái ngại. Lão nói, lão đệ, đừng nhắc nữa. Nhắc lại chuyện này, thật là khiến ta phải tìm khe hở mà chui xuống đất hồi. Ngừng một lát, lão lại nghiêm sắc mặt rồi nói tiếp, nhưng mà lão đại người cũng nên bỏ qua cho. Giữa lúc mưa từ tứ phương bát hướng tụ về thành Kim Lăng thì mỗi một người đều bị nguy cơ rình rập tứ phía. Vì sự an nguy của tiểu nữ, lão phu không thể không cẩn thận. Lão trượng, điều đó cũng phải thôi. Chỉ có điều, tại hạ đã đắc tội với quý thuộc hạ. Lão đệ, đừng nói vậy. Kẻ có lỗi là lão phu. Giả Thiếu Du không nói gì thêm. Chàng trầm ngâm một hồi rồi chợt hỏi. Đúng rồi, sao không thấy Án cô nương? Án Tử Phong thản nhiên nói. Bọn thuộc hạ đưa đi xem náo nhiệt rồi. Còn sầu rượu trong người của lão phu phát tác, nên là lão phu mới chạy vào đây trị nó, không ngờ lại gặp chuyện này. Ồ, thật là đúng lúc. Giả Thiếu Du cười cười nói, nếu như mà con sâu rượu trong người của lão trượng không phát tác thì tên thất phu đó đã cao chạy xa bay rồi. Án Tử Phong lắc đầu nói, lão đệ, cũng không thể nói vậy. Lão phu chỉ thuận tiện ra tay mà thôi. Bằng vào tên thất phu đó, dù hắn có mọc hai cánh thì cũng đừng mong thoát khỏi tay của lão đệ người. Lão trượng nói vậy, thật là khiến tại hạ có cảm giác như là đang bay bổng trên 9 tầng mây. Ngừng giây lát, chàng nói tiếp. Lão trượng có nhớ chuyện Hạ Hầu Lam mà chúng ta nói trong khách điếm hay không? Sao? Có nhớ? Lẽ nào có liên quan đến chuyện vừa rồi? Đúng vậy, có người cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam. Án Tử Phong tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, lão à một tiếng rồi nói. Lão đệ, nói thế nghĩa là sao? Giả Thiếu Du bèn thuật lại một lượt chuyện ở Thạch Gia Đại Viện. Đương nhiên, chàng sửa đổi không ít lời đối thoại cùng với Tiểu Thúy Hồng đối đáp. Án Tử Phong nghe xong thì thở dài nói. Xưa này hiệp nữ đều xuất thân từ chốn phong trần. Vị Tiểu Thúy Hồng cô nương này, đích thị là một kỹ nữ, khiến cho người ta vừa thương xót vừa khâm phục. Nếu như mà những kỹ nữ trên sông Tân Hoài mà biết được thì bọn họ sẽ cảm thấy vinh dự không ít. Đột nhiên lão chau mày nói tiếp, bọn người đó thật là bỉ ổi ác độc, loại giang hồ bại hoại võ lâm ác mà như vậy, há có thể để cho chúng tự tung tự tác. Giả Thiếu Du cắt lời nói, lão trượng, tục ngữ có câu, kẻ gian không thể trốn lâu, đạo nghĩa tất là sẽ thắng mà đạo. Lại có câu, lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó lọt. Thiện hay là ác, cuối cùng sẽ có báo ứng. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Án Tử Phong gật đầu nói rất là đúng. Lão đệ, loại đại gian đại ác này sẽ đắc ý không lâu đâu. Bỗng nhiên lão phá lên cười rồi nói, lão đệ, chẳng trách bọn chúng cho rằng ngươi là Hạ Hầu Lam. Qua những gì lão đệ nói, ngay cả lão phu ta cũng cho rằng ngươi là... Cái gì? Giả Thiếu Du cười nhạt nói, ngay cả lão trượng cũng hoài nghi tại hạ ư? Án Tử Phong chăm chú nhìn lên mặt của Giả Thiếu Du và nói, hay bảo lão đệ người đeo mặt nạ ra người làm gì? Giả Thiếu Du bật cười nói, nhãn lực của lão trượng quả như là cao minh, nhưng mà lão trượng cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam thì càng tốt. Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma uy trấn võ lâm, lát nữa tại hạ ra khỏi tiểu quán chỉ sợ rằng các lộ anh hùng đến Kim Lăng đoạt bảo vật sẽ chỉ dám đứng ngoài xa mà nhìn mà thôi. Án Tử Phong mỉm cười nói, hay, nói rất là hay, ngay cả lão phu cũng được núp bóng để mà hưởng không ít vinh quang. Đột nhiên Giả Thiếu Du phá lên cười rồi lắc đầu nói, nếu như mà Hạ Hầu Lam dưới suối vàng biết được tại hạ giả danh hắn, trộm hiệu của hắn, thì sợ rằng... Án Tử Phong tiếp lời nói, Hạ Hầu Lam là kỳ nhân đại hiệp một đời, hiệp cốt nhu trường, kiếm đảm cần tâm. Nếu mà ở dưới suối vàng, hắn biết có người như là lão đệ người giả danh hắn, thì có lẽ hắn cũng tha thứ mà thôi. Giả Thiếu Du mỉm cười nói, lão trượng, nói đùa đến đây thôi. Nếu như mà tại hạ mạo danh Hạ Hầu Lam, thì lát nữa e rằng sẽ thành vật tế thần mất. Các lộ anh hùng tìm tại hạ đòi Ngọc Thiền Thử, thì tại hạ làm sao đánh lại? Án Tử Phong ngớ người một lúc rồi nói, nói cũng phải, nói cũng phải. Chuyện này không thể nói đùa được. Bỗng nhiên lão chau mày và nói, lão đệ, tối nay khi mà ra khỏi khách điếm, ta nghe được một tin tức, không biết... Lão trượng, tin tức gì vậy? Nghe người ta nói, ngày thứ ba, La Gia mới xuất Ngọc Thiền Thư ra treo thường. Lão trượng, tin này là do ai nói vậy? Thế nào, lão đại người không nghe gì sao? Không, tại hạ chưa từng nghe. Án Tử Phong gật đầu nói, đúng rồi, có lẽ lão đại người bận đối phó chuyện vừa rồi, nên là không nghe... Giả Thiếu Du lắc đầu nói, tại hạ có nghe hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tin này do ai nói. Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi, thế nào, lão đại ngươi làm sao vậy? Giả Thiếu Du không trả lời mà hỏi lại, lão trượng cho rằng La Gia có Ngọc Thiền Thư thật ư? Án Tử Phong sững người, lão nói, lẽ nào... Giả Thiếu Du cắt lời nói, nếu như mà Ngọc Thiền Thư rơi vào tay của La Gia thật, thì điều đó tự nhiên là không cần nói. Còn nếu như mà người này có ý giáo họa hãm hại La Gia, thì nguồn gốc của tin tức chẳng đáng để điều tra hay sao? Án Tử Phong ngẩn người một lát rồi nói, không sai, chỉ có điều. Lão đệ, theo ta thấy, bất luận là Ngọc Thiền Thư có rơi vào tay La Gia hay không, thì nguồn gốc của tin tức này đều đáng điều tra. Lão trượng nói vậy nghĩa là sao? Nếu Ngọc Thiền Thư trong tay La Gia là giả, thì nhất định là người truyền tin tức này có ý giáo họa hãm hại La Gia. Chúng ta mang danh là người nghĩa hiệp nên là phải điều tra. Còn nếu Ngọc Thiền Thư rơi vào tay La Gia thật, thì càng phải xem thử người truyền tin này là ai. Nếu là người ngoài thì còn tốt. Nếu là La Gia thì có khả năng chuyện La Gia muốn quăng một mẻ lưới tóm gọn người của võ lâm đồng đạo là thật. Giả Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, lão trượng quả nhiên là cao kiến, nhưng mà theo tại hạ thấy thì thành phần vu an giáo họa hãm hại La Gia hơi nhiều, còn thành phần võ lâm đồng đạo để La Gia quăng một mẻ lưới để mà tóm gọn đã ít lại càng ít. Làm sao mà lão đại người biết La Gia dựa vào đầu mà qua một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ? Án Tử Phong chú mục nhìn đối phương và nói, lão đại người biết rõ thực lực của La Gia. Giả Thiếu Du hơi giật mình, chàng vội lắc đầu nói,

Đại hạ thấy lão trượng cũng không nên trách bọn họ nữa. Vậy thì làm thế nào mà lão đệ tìm ra manh mối đây? Thi thể đã chìm vào nước và trôi đi thì còn biết làm thế nào, chỉ đành bỏ qua vậy. Án Tử Phòng tỏ ra áy náy, lão nói: Lão đệ, ta cảm thấy thật là bất an. Lão trượng, quên đi thôi, giữa chúng ta mà còn khách sáo làm gì? Án Tử Phong đành ngượng cười nhưng mà không nói gì. Giả Thiếu Du nhìn qua hắc y đại hán bên trái rồi hỏi: Nhị vị quăng thi thể của tên thất phu đó ở đoạn sông nào? Hắc y hán tử bên tả nói: Thưa giả ra, hơn trăm trượng về phía thượng du. Hơn trăm trượng về phía thượng du? Giả Thiếu Du trầm ngâm một lúc rồi dậm chân nói: Hỏng rồi, nhị vị làm việc này sai rồi. Đó chính là nơi bắt đầu náo nhiệt của hội thuyền Hòa Đăng. Hắc y hán tử bên tà kinh hãi vội nói: Giả giả, nhưng mà người xem náo nhiệt đầu chú ý vào những thuyền Hòa Đăng, không ai để ý. Án Tử Phong cắt lời nói: Lão đệ, xin yên tâm, đừng nói là không có ai phát hiện. Dù là bị người ta phát hiện thì kẻ giết người là lão phù chứ không phải là lão đệ. Án Tử Phong ta đâu phải là hạng sợ tội. Giả Thiếu Du lắc đầu nói: Không phải là nói lão trượng sợ tội, chỉ có điều làm như vậy sẽ không tốt. Lão đệ, ta không quan tâm nhiều đến việc đó. Nếu sợ có gì không tốt thì lúc đầu ta đã không ra tay. Người ta đã chân thực nhiệt tình, đầy nghĩa khí như vậy thì Giả Thiếu Du còn nói gì được nữa. Chàng đành nói: Chỉ sợ đến lúc đó lại liên lụy đến lão trượng. Chàng lắc đầu và nói tiếp: Thôi, tại hạ không nói nữa. Tại hạ xin tâm lãnh phần ân tình này của lão trượng vậy. Án Tử Phòng nghiêm sắc mặt nói: Lão đệ nói gì lạ vậy? Ngươi và ta tuy là bình thủy tương phùng, nhưng mà vừa gặp đã như cố cựu. Ta lại mong muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Chúng ta đều là người trọng nghĩa, xem nhẹ cái chết. Nếu được bằng hữu mà xuất thủ chút lực thì sảng khoái biết chừng nào. Chẳng phải ta vừa nói rồi hay sao? Nếu Án Tử Phòng sợ tội thì lúc đầu đã không ra tay. Lão đệ, xin hãy yên tâm. Chuyện của ngươi tức là chuyện của ta. Cứ để bọn chúng tìm đến ta cũng tốt. Ta muốn xem bọn thất phu tàn độc âm tồn đó là những kẻ như thế nào. Lời này là tận nhân chí nghĩa. Giả Thiếu Du nghe vậy thì cảm động vô cùng. Án Tử Phong vừa nói đến đây, chàng liền cắt lời nói: Lão trượng, tại hạ không nói gì nữa. Được chứ? Án Tử Phong vứt râu mỉm cười nói: Thế mới không hổ bảy thước ngang tàng, tu mi đại trượng phu. Thế mới là hảo bằng hữu. Lão đệ, nào, hôm nay uống thêm một chung nữa nha. Giả Thiếu Du vội lắc đầu nói: Lão trượng, xin đừng trách tại hạ cố ý làm cao. Quả thực là tiểu lượng của tại hạ rất là kém. Lẽ nào lão trượng không muốn cho tại hạ xem náo nhiệt? Án Tử Phong mỉm cười nói: Dù đêm nay không xem được thì vẫn còn đêm mai. Không xem được náo nhiệt là chuyện nhỏ, say ngã xuống sông Tần Hoài không về khách điếm được mới là chuyện lớn. Án Tử Phong bật cười rồi cất giọng ngầm: Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tồn không đối nguyệt. Ngầm xong, lão cười ha hả rồi nói: Lão đệ, sống ở đời phòng được mấy ngày say, huống hồ là say ngã xuống sông Tần Hoài. Đây là chuyện phong lưu. Lão đệ, xin cứ yên tâm. Nếu người say thì lão phu sẽ sai người đưa người đến Hương Khuê để tiêu hồn lạc phách một đêm. Sáng mai ta sẽ đến tiếp người. Nếu không, ta sẽ lập tức đưa người trở về. Giả Thiếu Du vội lắc đầu nói: Không được, lão trượng, xin đa tạ mỹ ý. Bình sinh tại hạ không thích ràng buộc, và lại say ngủ một đêm là chuyện nhỏ. Say ly bì ba ngày ba đêm không tỉnh, bỏ qua cơ hội tốt đoạt bảo vật, hoặc là giả nhất là say bất tỉnh, nhắm mắt thiên thù, thì hỏng bét. Án Tử Phong phá lên cười ha hả rồi nói: Lão đệ thật là người thú vị, nói chuyện nghe cũng thú vị. Thôi được, lão đệ đã không muốn nhận lời thì thôi vậy. Nếu không vạn nhất như là say như lão đệ nói, say ly bì ba ngày ba đêm không tỉnh, hoặc giả nhất là say bất tỉnh, nhắm mắt thiền thủ, thì tội nghiệp của ta quá lớn. Lão đệ, rượu có thể không uống, nhưng mà thức ăn không được. Cho phép ta uống vài chung nữa, sau đó chúng ta sẽ kề vai sát cánh đi xem náo nhiệt, xem đến thỏa thích mới thôi. Già thiếu du nói, đa tạ hảo ý của lão trượng, nhưng còn nhưng nhị gì nữa. Quả thật là tại hạ còn có vài chuyện phải làm. Lão đại người còn phải làm chuyện gì nữa? Chuyện quan hệ đến thiên cơ, xin cho phép tại hạ bất khả tiết lộ. Lẽ nào lão đệ muốn đơn độc đoạt Ngọc Thiền Thư? Vẫn khó thoát được nhãn pháp cao minh của lão trượng. Lão trượng, Ngọc Thiền Thư là võ lâm chí bảo. Các anh hùng đến Kim Lăng lần này, không ai là không muốn một mình đoạt lấy. Lão trượng há có thể ngoại lệ hay sao? Án Tử Phong gượng cười gật đầu nói. Lão đệ, ta không phủ nhận con người người ai cũng có tâm tử. Ta không phải là người trên người, thì làm sao lại không muốn đoạt đơn độc bảo vật? Chỉ có điều, con phải chờ xem tình hình như thế nào đã. Lão trượng nói vậy, có nghĩa là làm sao? Nếu La Gia bị người ta dựng chuyện giá họa hãm hại, thì ta phải vì võ lâm mà ra tay trượng nghĩa, tiêu diệt tai họa cho La Gia. Nếu La Gia có Ngọc Thiền Thư thật, mà muốn dùng nó để mà làm mồi nhử, rồi qua một mẻ lưới diệt gọn võ lâm thiên hạ, thì ta không những phải đoạt mà còn phải vì võ lâm trừ diệt bọn gian tà này. Tấm lòng của lão trượng quả nhiên là quảng đại hơn người, khiến người ta vô cùng khâm phục. Lão đệ, ngươi đồng ý đi với lão phù chứ? Đồng ý thì đồng ý với cách làm, nhưng mà hành động thì không thể theo lão trượng được. Xem ra lão đệ ngươi quả nhiên là cơ trí hơn người, vĩnh viễn không thể mắc lừa. Không dám, đó là lão trượng quá khen và tự khiêm nhượng thôi. Ồ, khiêm nhượng. Lão đệ, trước võ lâm chí bảo thì ai nhượng ai chứ? Ờ thôi, lão phu không dám làm cản trở nữa. Xin lão đệ cứ tự nhiên cho. Giả thiếu du đứng lên nói. Lão trượng, làm phiền quá nhiều rồi. Lần này xin nhường lão trượng tổn phí. Lần sau, ở tại trên tiểu lầu, tại hạ sẽ làm chủ. Xin cáo biệt tại đây. Mà lão trượng đừng phái người đi theo nữa nha. Án Tử Phong ngớ người, nhưng mà lão liền cười ha hả rồi nói. Lão đệ, người đi đi, ta là âm hồn bất tán, thời thời khắc khắc đều không rời người nửa bước đâu. Giả thiếu du cũng không muốn nói nhiều, chàng cung thủ nói. Lão trượng, làm chi mà vất vả vậy? Nói đoạn, chàng quay người cất bước và đi ra khỏi tiểu quán. Sau khi ra khỏi tiểu quán, căn bản chàng không ngoái đầu lại nhìn, vì chàng hiểu rằng Ám Tử Phong này là một nhân vật thần bí, cao thâm khôn lường, nhân thủ rất đông, chứ không chỉ có mấy người như vậy. Nếu như mà lão muốn theo dõi chàng, thì không cần phải phái người xuất phát từ tiểu quán, bởi lẽ các nơi ở bên ngoài tiểu quán tất nhiên đều có người của lão. Giả thiếu du cũng không ngược bờ sông Tần Hoài đi về phía thượng du trăm trượng để mà điều tra thử, vì chàng thừa biết căn bản không có chuyện đó. Cố nhiên chàng thấy rõ ràng Án Tử Phong xuất chỉ điểm vào tử huyệt của hắc y hán tử cao gầy kia, nhưng mà dường như chỉ lực không đủ phân lượng để giết người. Chuyện này vốn rất là khả nghi, nhưng mà chỉ là dường như chứ không chắc chắn, vì vậy giả thiếu du vẫn không thể nào đoán định được. Song bất luận nói thế nào thì Án Tử Phong cũng là một nhân vật cực kỳ thần bí, tâm trí cao thâm khôn lường và cũng rất khả nghi. Vì vậy giả thiếu du tuyệt không thể nào bỏ qua mà không lưu ý người này. Theo lẽ thường mà nói, đã ra chàng phải có hành động đối với Án Tử Phong. Nhưng đáng tiếc là thủ pháp của lão ta quá cao minh và lợi hại, khiến người ta không mở ra được một chút chứng cứ nào. Đối với một người như vậy, trước khi chưa tìm được chứng cứ đích xác thì không thể hành động tùy tiện. Làm như vậy sẽ đưa đến hậu quả không thể tưởng tượng. Do vậy giả thiếu du đành nhẫn nại chờ đợi, cẩn thận tìm chứng cứ và sơ hở. Sau khi rời khỏi tiểu quán, chàng kẹp tay sau lưng và đi dọc theo bờ sông Tần Hoài, sau lưng đám đông xen náo nhiệt. Nhưng mà đi chưa được bao lâu thì đột nhiên bên trái có người gọi. Này, Gia Bằng Hữu, đi đâu đấy? Giả Thiếu Du nghe vậy thì dừng bước, quét một quang nhìn quanh. Cách không xa về phía trước có ba người đang đứng. Một trong ba người này là Tư Y Hán Tử lúc nãy. Cả ba đều nhìn về phía chàng và mỉm cười gật đầu. Giả Thiếu Du vội gật đầu chào và nói: Thì ra là các hạ, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Xem ra vùng Tần Hoài Giang này thật là quá nhỏ rồi. Chẳng hay nhị vị kia là... Tư Y Hán Tử nói: Đây là hai vị huynh đệ của tại hạ. Thì ra là ba vị là huynh đệ với nhau. Chẳng hay ba vị định đi xem náo nhiệt chăng? Lúc này bọn ba người Tư Y Hán Tử đã bước lại gần. Hai người kia cũng đều mặc Tư Y, song thân hình có phần kém lực lưỡng hơn Tư Y Hán Tử ban đầu. Tư Y Hán Tử mỉm cười nói: Huynh đệ tại hạ ở đây là đợi Giả Bằng Hữu đấy. Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói: Thế nào, ba vị có chuyện gì chăng? Tư Y Hán Tử cười cười nói: Chẳng phải là Giả Bằng Hữu từng nói khi mà gặp lại sẽ nói cho biết tên thật hay sao? Vì vậy... Giả Thiếu Du bật cười nói: Sao ba vị lại vội vàng vậy? Tư Y Hán Tử nói: Thọ đại ân của người thì có lý nào không hỏi rõ danh tính thật của ân nhân? Ca hạ nói vậy thật là khiến tại hạ càng không dám nói ra tên thật. Chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói lời mà không giữ lời. Các hạ thật là lợi hại. Giả Thiếu Du chăm chú nhìn đối phương và nói: Câu này bắt đủ nghẹn người ta rồi, tại hạ khó lòng không nói. Chàng quét một quang nhìn quanh rồi nói tiếp: Chúng ta đứng đây nói chuyện sao? Tư Y Hán Tử nói: Ý của Giả Bằng Hữu là... Tại hạ muốn mời các vị dịch bước qua bên kia nói chuyện. Ồ, không cần. Tư Y Hán Tử lắc đầu nói: Người xem náo nhiệt đều tập trung vào mấy chiếc thuyền hòa đăng, không có ai để ý đến chúng ta đâu. Giả Thiếu Du mỉm cười nói: Có lẽ các hạ sợ tại hạ ăn thịt người rồi. Ờ, cũng được. Trước tiên tại hạ xin thỉnh giáo cao danh quý tính của ba vị. Tư Y Hán Tử hơi đỏ mặt, gã nói: Ờ, không dám. Ta họ Hàn, kêu bằng Hàn Anh Kiệt. Gã chỉ qua người bên phải và nói: Còn đây là nhị đệ, Nhân Kiệt. Lại chỉ qua người thứ ba nói: Đây là tam đệ, Ngọc Kiệt. Giả Thiếu Du nói: Thì ra là Hàn Thị Tam Kiệt, uy trấn Sơn Đông. Không dám. Hàn Anh Kiệt nói: Đó là do giang hồ bằng hữu mến mộ mà cất nhắc mật hồi. Giả Thiếu Du nói: Khách sáo rồi. Ba vị vì chuyện gì mà vượt thiên lý? Nghe nói giang hồ phong cảnh đẹp, Tân Hoài Giang lại có đại hội thuyền hòa đăng. Giả Thiếu Du mỉm cười nói: Còn có giải thưởng của đại hội thuyền hòa đăng là võ lâm chí bảo Ngọc Thiền Thư. Hàn Anh Kiệt biến sắc, gã cượng cười nói: Xem ra Giả Bằng Hữu cũng là người đến đây đoạt bảo vật. Giả Thiếu Du lắc đầu nói: Điều này rất là khó nói. Hàn Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi: Giả Bằng Hữu, lời này nghĩa là sao? Ba vị có biết trong những ngày gần đây Kim Lăng và những vùng lân cận liên tiếp xảy ra đại sự hay không? Hàn Anh Kiệt cho mày nói: Giả Bằng Hữu muốn nói đến thảm họa của Kim Lăng Đồng Gia chăng? Giả Thiếu Du gật đầu nói: Còn nữa, chuyện Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà Hạ Hầu Lam tái xuất giang hồ, sau đó lại bị ngũ đại môn phái bước phải nhảy xuống hồ tự tận. Hàn Anh Kiệt nói: Những tin tức này đã được truyền khắp võ lâm, tất nhiên là huynh đệ tại hạ đều đã biết. Đã biết thì tốt. Vậy ba vị có nghe nói Ngọc Thiền Thư vốn ở trong tay ai không? Đồng Gia Kim Lăng. Thế cả nhà Đồng Gia do ai giết? Tất cả đều chết dưới nhất tàn chỉ của Hạ Hầu Lam. Ba vị có từng nghe nói Đồng Gia có người chưa bị hại không? Hàn Anh Kiệt gật đầu nói: Đó là ái nữ của Đồng Đại Hiệp, Đồng Cô Nương. Thế tại sao cô ta lại may mắn thoát nạn? vì cô ta là người duy nhất biết chỗ cất giấu Ngọc Thiền Thư. Vậy ai đã bắt cóc cô ta? Tất nhiên là Hạ Hầu Lam. Thế vậy hiện nay Hạ Hầu Lam đã nhảy xuống hồ mà chết, Đồng Uyển Nhược tung tích bất minh, Ngọc Thiền Thư sao lại có thể rơi vào tay của Kim Lăng La Gia? Hàn Anh Kiệt ngớ người, gã nói: theo Giả Bằng Hữu thấy. Giả Thiếu Du nói: rõ ràng là chuyện bịa đặt dựng lên để mà giã họa hãm hại. Hàn Anh Kiệt lắc đầu nói: không, không thể. Giả Thiếu Du thản nhiên à một tiếng rồi hỏi lại: không thể, xin nghe cao kiến của Hàn Đại Hiệp. Không dám, có hai chuyện chẳng hay Giả Bằng Hữu đã biết hay chưa. Dám hỏi đó là hai chuyện gì? Thứ nhất, đó là chuyện Hạ Hầu Lam có nguồn gốc sâu xa với La Gia. Lời này quả là kinh người, Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, chàng vội hỏi: nguồn gốc sâu xa gì? Hàn Anh Kiệt nói: sư phụ Hạ Hầu Lam là Hạ Hầu Nhất Tù, mà thê tử Hạ Hầu Nhất Tù là biểu muội của Kim Lăng La Gia, La Trấn Vũ. Nguồn gốc này... Giả Thiếu Du không giấu được kinh ngạc, chàng à lên một tiếng rồi nói: chuyện này thì tại hạ không biết, Hàn Đại Hiệp, còn chuyện thứ hai thì sao? Hàn Anh Kiệt cho mày nói: Hạ Hầu Lam tuy là rơi xuống hố, nhưng mà chưa chắc đã chết. Trong lòng Giả Thiếu Du lại thêm một phen kinh động, chàng ngạc nhiên nói: Hàn Đại Hiệp, nói vậy nghĩa là sao? Ngũ đại môn phái, ai ai cũng thấy... Hàn Anh Kiệt thản nhiên mỉm cười nói: người ta chỉ có một mạng, nhưng Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà, lại có đến 9 mạng. Hắn đâu thể nào tự tuyệt mà chết dễ dàng như vậy. Giả Thiếu Du nói: nhưng mà sự thật... Sự thực, hắn đã thay tên đổi họ, cải trang diện mục để mà đến Kim Lăng này. Giả Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, chàng hỏi: có chuyện như thế sao? Tại hạ không tin, Hàn Đại Hiệp nghe ai nói vậy? Hiện nay, các lộ anh hùng tụ tập tại Kim Lăng, không ai là không biết đến chuyện này. Hàn Đại Hiệp, thế tin tức này từ đâu mà ra? Tại hạ không biết. Có đáng tin cậy hay không? Dường như là hai chuyện này không phải là những chuyện có thể bịa đặt dựng lên. Giả Thiếu Du chào mày, chàng trầm ngâm một lúc rồi nói: vậy hai chuyện này có quan hệ gì với chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư hay không? Chẳng những có quan hệ mà còn có quan hệ rất lớn. Xin được nghe cao kiến. Không dám, Hào Anh Kiệt thản nhiên nói. Hạ Hầu Lam đã có nguồn gốc sâu xa với La Gia, như vậy rất có khả năng hắn đã đem đồng cô nương giấu ở La Gia. Mà đồng cô nương đã rất có khả năng bị giấu ở La Gia, thì chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư cũng rất có khả năng là có thật. Ngừng một lát, gã nói tiếp: Hạ Hầu Lam đã thay tên đổi họ và cải trang để đến Kim Lăng, thì mục đích đến đây của hắn không thể là Đoạn Ngọc. Vậy hắn đến để làm gì? Bất kỳ người nào cũng có thể suy nghĩ mà biết được, đó là bảo vệ Võ Lâm Chí Bảo. Từ hai điểm này mà suy, thì chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư rất là đáng tin cậy. Không sai, trên phương diện suy luận thì quả nhiên là như vậy. Giả Thiếu Du cho mày trầm ngâm, nhất thời không nói gì. Hàn Anh Kiệp nói tiếp: hiện nay La Gia đối mặt với Võ Lâm Thiên Hạ mà không kinh không hoàng, tuyệt không có chút động tĩnh gì. Điều này không thể không nói là một hiện tượng quái lạ. Vậy hiện tượng quái lạ này biểu thị cho điều gì? Xem ra sự đồn đại trong thành Kim Lăng đã có phần đúng. La Gia muốn lợi dụng lòng tham của con người để mở qua một mẻ lưới đánh gọn Võ Lâm Thiên Hạ. Giả Thiếu Du cười cười nói: còn có một chuyện mà e rằng bà vị còn chưa biết. Chuyện gì? Hạ Hầu Lam cũng là người bị hại. Trên thực tế đồng gia không phải do hắn. Sao Giả Bằng Hữu biết là không phải là hắn? Có lẽ là Hàn Đại Hiệp căn cứ vào nhất đàn chỉ mà... Không sai. Nhưng mà còn một điều nữa. Điều gì? Hàn Anh Kiệt chậm rãi nói.